Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1026, thôn phệ hệ thống. Suy suy, hai đạo vô hình khí kình, giống như chớp giật, hướng phía Cam Ly Lương, ẩn vũ đánh tới, cùng lúc đó, Diệp Hiên đã hướng phía hệ thống tuyên bố lên mệnh lệnh tới. Hệ thống, kiểm tra đo lường Cam Ly Lương, ẩn vũ trong cơ thể hệ thống còn sót lại năng lượng. Vâng, chủ ký sinh, hệ thống kiểm tra đo lường bên trong, kiểm tra đo lường hoàn tất, mục tiêu mạnh nhất hái hoa tạc hệ thống, còn sót lại năng lượng 18%, có thể nuốt về, mục tiêu vô địch thần bộ hệ thống, còn sót lại năng lượng 19%, có thể nuốt về. Nghe được đại phản phái hệ thống âm thanh về sau, Diệp Hiên vui mừng trong bụng, thôn phệ, thanh âm của hắn vừa mới vang lên, đã sớm đem Cam Ly Lương, ẩn vũ tỏa định đại phản phái hệ thống, trong nháy mắt xuyên thấu qua cái kia hai đạo kinh khí vô hình, đâm vào trong cơ thể hai người, nhắc nhở, gặp cường đại hệ thống tập kích. Cái kia chủ ký sinh đã vô pháp cung cấp đầy đủ năng lượng. Hệ thống tự động cởi trói bên trong. Đinh, vô địch thần bộ hệ thống gần như sụp đổ. Hệ thống giải trừ khóa lại. Trong ngủ mê, hai đạo xảy ra bất ngờ giọng điện tử. Đồng thời tại Cam Ly Lương cùng ẩn vũ trong đầu vang lên. Cái gì? Hai người nhất thời lấy làm kinh hãi. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng. Bọn hắn liền cảm thấy trong đầu không còn, khóa lại bọn họ hệ thống, như vậy thoát ly mà đi. Không, ta hệ thống, Cam Ly Lương thấy muốn rách cả mí mắt, như muốn phát cuồng. Không có hệ thống, hắn làm sao có thể quân lâm vạn giới. Ẩn vũ lại là chặt chẽ bốc lên song quyền. Coi như không có hệ thống, ta cũng phải đem ngươi tên dâm tặc này làm thịt rồi. Ẩn vũ nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt hướng phía Cam Ly Lương đánh tới. Hoàn mỹ, Diệp Hiên mắt thấy trước mắt hết thảy, giống như cười mà không phải cười. Hai cái hệ thống, tất cả đều bị đại phản phái hệ thống thôn phệ, bây giờ đang tại tiêu hóa bên trong. Mà Cam Ly Lương cùng ẩn vũ hai cái này, tựa như là vị diện chi tử cùng vị diện đại phản phái gia hòa. Cũng từng bước một hướng phía hắn muốn thấy cục diện đang phát triển. Dâm tặc, đi chết. Trong lúc hét vang, ẩn vũ song quyền ầm ầm nện bên trong Cam Ly Lương đầu. Cái này hai quyền, mang theo lực lượng kinh khủng. Phách sơn đoạn nhạc căn bản không tại lời nói xuống. Phanh phanh, hai tiếng nổ mạnh gần như đồng thời vang lên. Cam Ly Lương bị truy mắt tối sầm lại. Hai mắt ứa ra kim tinh, ẩn vũ quyền, tuy nhiên khủng bố, nhưng Cam Ly Lương dù sao đã người mang đế cảnh tu vi. Đầu muốn so tinh thần còn kiên cố hơn, há lại chỉ là hai quyền liền có thể nện bảo. Không chết, ẩn vũ thấy thế, hơi có chút giật mình. Sau một khắc, hắn không buông tha tiếp tục hướng phía Cam Ly Lương nện đi. Hô hô tiếng xe gió truyền đến. Cam Ly Lương nhất thời tỉnh ngộ lại, trong mắt của hắn bôi qua một tia hung quang, biến trưởng thành chảo, bắt mèo long chảo thủ. Oanh, phanh phanh, tiếng nổ lớn liên tục truyền ra. Cam Ly Lương cùng ẩn vũ hai người, nhất thời quấn quýt lấy nhau. Ẩn vũ song quyền, lần thứ hai đập trúng Cam Ly Lương đầu, mà Cam Ly Lương long chảo thủ, lại bắt được ẩn vũ ở ngực. Cho tới bây giờ, hai người bọn họ đã triệt để giết đỏ cả mắt, không có hệ thống trói buộc, hai người chiêu thức căn bản đã không có trình tự kết cấu. Nhất định giống như côn đồ đầu đường tại bắt đánh, không chỗ nào không cần hắn vô cùng, nhất là Cam Ly Lương, xuất thủ càng là đổi mới mọi người hạn cuối, cái gì hầu tử thâu đào, cái gì kéo tóc, bắt lỗ tai. Tất cả đều xử xuất ra. Thiên Diệp đại đế bọn người nhìn một trận buồn cười. thiếu chút nữa thì mới ngã xuống đất. Đế tử, muốn hay không xuất thủ? Cô Đăng Đại Đế lắc đầu, hướng phía Diệp Hiên hỏi. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, xuất thủ, bản đế tử không cần xuất thủ. Để bọn hắn hai người tự sanh tự diệt là được. Nếu là đổi lại những người khác, có lẽ sẽ xuất thủ giúp Ẩn Vũ một tay. Nhưng Diệp Hiên làm sao có khả năng sẽ ra tay. Đối với hắn mà nói, hai người liều chết lưỡng bại câu thương, thậm chí đồng quy vu tận, vậy thì càng tốt hơn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ